Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 114, Tần Quân Giao gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị phụ huynh này cũng đã nghĩ tới những người đàn ông trước mắt rất mạnh, nhưng cũng không ngờ được bọn họ lại mạnh như vậy. Nhìn thấy 10 tên lực lưỡng lao vào bọn côn đồ như dã thú đói khát. Sau đó bọn côn đồ đó bị đánh tơi bời không còn manh giáp, giống như mấy con thỏ trắng tội nghiệp. Chúng còn chưa đủ để lấp đầy kẽ răng của những con dã thú này thì đã ngã xuống. Cuối cùng, mấy phụ huynh nam này cũng cảm thấy sợ hãi đến tột độ. Lâm Trạch Dương là ai? Làm sao anh ta quen biết một đám người như vậy? Chỉ huy, chẳng lẽ anh ta đến từ một tổ chức đặc biệt nào đó? Nghĩ tới đây, tất cả phụ huynh nam đều không nhịn được nuốt nước bọt. Tôi nên làm gì bây giờ? Những kẻ này trông rất yếu đuối, và tôi thậm chí không có hứng thú để ra tay. 10 người bắt đầu thảo luận về vấn đề có nên tha cho những phụ huynh này không. Mấy phụ huynh này lập tức rùng mình, thân thể co rúm lại. Theo bản năng họ liền tụ tập lại với nhau, thậm chí còn ôm nhau thật chặt. Như thể đột nhiên ở Nam Cực, xung quanh lạnh lẽo đến đáng sợ. Đột nhiên, một trong 10 người bước ra, nhìn một tên phụ huynh, khóe miệng chảy nước miếng, nói: "Này, tôi muốn người đàn ông này, còn lại anh có thể tùy ý xử lý." Vừa nói, người đàn ông vừa đi về phía tên phụ huynh, liền khiêng anh ta lên vai nói: "Đợi tôi 10 phút, tôi sẽ quay lại ngay." Ngay sau đó, người đàn ông và phụ huynh nam đi vào một con hẻm nhỏ, những âm thanh kinh hoàng vang lên. Sau đó là những tiếng bốp bốp vang lên, phụ huynh nam khóc lóc thảm thiết, âm thanh xé nát cõi lòng. Bên này tất cả phụ huynh đều tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra, không dám thở mạnh. Âm thanh đó kéo dài 10 phút, cho đến khi giọng nói của phụ huynh nam khàn khàn, thậm chí không thể phát ra âm thanh. Đúng lúc này, một trong 10 người quay lại, mặt đỏ bừng, quần áo xộc xệch, ngay cả cúc áo cũng chưa cài xong. Tất cả phụ huynh nam nhìn thấy người này đều cảm thấy hai chân run rẩy. Sau đó người mềm nhũn mà nằm trên mặt đất, chỗ ngồi đều ướt sũng, trong đầu bọn họ chỉ có một ý nghĩ: không thể chọc tức Lâm Trạch Dương. Cho dù trêu chọc ai cũng không nên chọc tức anh ta. Nam Mỹ có rất nhiều rừng rậm, đây là thiên đường cho những nhà thám hiểm. Vì là phiêu lưu nên đương nhiên sẽ phải mạo hiểm, nhưng nó cũng không thật sự quá nguy hiểm. Tần Quân Giao vốn đã nghĩ tới chuyến đi Nam Mỹ lần này nhất định sẽ khó khăn nên cô đã chuẩn bị rất kỹ càng. Cô cũng biết mình thiếu nhân lực và không đủ mạnh nên đã bỏ ra rất nhiều tiền để thuê một đội quân đánh thuê cấp cao. Quân đoàn này được coi là một đội đánh thuê tương đối nổi tiếng ở Nam Mỹ. Mặc dù không còn ở top 10 nhưng vẫn quanh quẩn trong top 20. Có thể xông lên bất cứ lúc nào, lính đánh thuê như vậy nhìn thế nào cũng đều rất mạnh mẽ. Có thể giúp Tần Quân Giao hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ là cô tính toán thời gian, đến Nam Mỹ chỉ cần một ngày, mất không đến 5 giờ để liên lạc với nhóm lính đánh thuê này. Sau đó 3 giờ mới tiến vào khu rừng rậm này, cô còn nhớ rõ. Bọn họ lần đầu tiến vào khu rừng rậm này, đã đi qua một cái đầm lầy. Đột nhiên, một con cá sấu hoang dã lao ra từ đó, cố gắng nuốt chửng một người chỉ bằng một ngụm. Người đứng đầu binh đoàn lính đánh thuê phản ứng ngay lập tức, lao về phía trước, dùng hai tay tóm lấy miệng con cá sấu, chống lại lực cắn kinh người của nó. Từ đó có thể thấy được khả năng phản ứng và năng lực chiến đấu của tên đội trưởng. Nhưng một đội như vậy đã bị xóa sổ chỉ trong nửa giờ trước. Tần Quân Giao cuối cùng cũng liên lạc được với mục tiêu. Sau đó một trận truy đuổi bắt đầu. Trong nửa giờ này, cô cảm thấy mình đã trải qua địa ngục. Thực lực giữa hai bên quả thật khác nhau một trời một vực. Bên cô căn bản ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, chỉ có thể chạy trốn. Nhưng cho dù chỉ là trốn thoát, Tần Quân Giao cũng cảm thấy khó khăn. những người đó kinh nghiệm chiến đấu trong rừng rậm rất phong phú. Hơn nữa, cô cũng đoán ra tiểu đội 10 người của đối phương. Mỗi một thành viên ít nhất đều là từ cấp S trở lên. Tuyệt đối không yếu hơn cô. Hiện tại, Tần Quân Dao đã tuyệt vọng. Cô và ba người trong đội đang trốn sau một cái cây lớn. Lúc này, xung quanh có vẻ rất yên tĩnh. Ngay cả tiếng lá cây bị gió thổi bay cũng có thể nghe rõ ràng. Như thể xung quanh không có gì cả. Nhưng cô biết rất rõ bốn người bọn họ đã bị bao vây bởi những tên lính đánh thuê giống như ma quỷ đó. Đội trưởng, chúng ta sắp hết đạn rồi. Lúc này, một thành viên trong đội bên cạnh Tần Quân Dao lên tiếng. Giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Lúc này, quần áo và ánh mắt của cô đã có rất nhiều lỗ hổng. Tóc cũng rụng nhiều hơn. Trên người thấm đẫm rất nhiều máu của đồng đội và của chính cô. Tần Quân Dao thở dốc, nhìn xung quanh, chú ý đến từng âm thanh nhỏ nhất. Dù đang cận kề cái chết, nhưng cô vẫn không chịu bỏ cuộc. Đột nhiên có một âm thanh vang lên, tiếng chân người giẫm nát lá khô. Em mở thanh này thật sự rất nhẹ, nếu không chú ý nghe thì rất dễ bỏ qua. Nhưng chính thanh âm nhỏ nhẹ như vậy lại khiến Tần Quân Dao và đội ngũ của cô hoàn toàn sụp đổ. Trái tim họ lúc này như tan nát, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí có người ánh mắt đã đỏ bừng và xuất hiện nước mắt, thân thể bọn họ đều run rẩy. Bùm. Đột nhiên một tiếng súng vang lên, chú ý địch tập kích. Tần Quân Dao nghe được đội trưởng của binh đoàn đánh thuê kia đột nhiên lớn tiếng kêu to lên. Trước đó nhẹ nhàng làm cho cô nghe giống như là thanh âm của ma quỷ. Hiện tại lại xuất hiện vẻ hoảng sợ, tôi phát hiện kẻ địch không đông. Đội trưởng lại hét lên, bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, đáp lại hắn là một tiếng súng vang lên, hãy trả lời kẻ địch ở đâu. Có bao nhiêu người? Tiếng tên đội trưởng lại vang lên, bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, vẫn chỉ có tiếng súng vang lên nhưng không ai đáp lại. Xin hãy trả lời kẻ địch ở đâu và có bao nhiêu người. Đột nhiên giọng nói của đội trưởng dừng lại. Anh ồn ào thật. Làm tôi không có hứng chiến đấu. Chả hiểu, thể lực như anh làm sao có thể sống sót đến bây giờ. Chẳng lẽ hiện tại lính đánh thuê cũng chỉ có trình độ này sao? Cách chương.